Giải mật, chương 5, 6, góc truyện audio.com, chấm, ghi theo lời kể của ông Nghiêm Thực, tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, có thể là năm 1969, cũng có thể là năm 1970, dù sao đang là mùa đông, Kim Chân gặp chuyện không may, trước đấy Kim Chân là trưởng phòng giải mã của chúng tôi. Tôi là phó trưởng phòng, phòng của chúng tôi là một phòng lớn. Lúc đông nhất có 7 người, bây giờ ít rồi, ít nhiều rồi, trước đấy có một ông trưởng phòng khác, ông ấy họ Trịnh, bây giờ vẫn tại chức, nghe nói là cục trưởng, ông ấy cũng là một người tài giỏi, bắp chân bị đạn, đi bước thấp bước cao, nhưng không ảnh hưởng đến việc ông đứng trong hàng ngũ những người tài giỏi. Kim Chân là do ông phát hiện, ông ấy đến khoa toán của Đại học N, quan hệ giữa hai người rất tốt. Nghe nói có quan hệ bè bạn thân thích gì đó. Trước đây cũng có một vị trưởng phòng, là sinh viên giỏi của một trường đại học ở Trung ương. Trong Thế chiến thứ hai đã từng tham gia phá khóa mật mã của quân Nhật. Sau giải phóng về đơn vị 701 chúng tôi và cũng đã lập công. Rất đáng tiếc, sau đấy bị mật mã tử mật làm cho phát điên. Phòng giải mã chúng tôi may mà có 3 người ấy mới giành được thành tích rực rỡ. Tôi nói thành tích rực rỡ hoàn toàn không khoa trương thổi phồng. Tất nhiên Kim Chân không xảy ra chuyện gì tôi dám khẳng định chúng tôi còn giành được những thành tích to lớn hơn nữa. Càng vinh quang hơn, không ngờ, ôi, không ngờ, việc đời không biết đâu mà ngờ. Sau khi Kim Chân có chuyện, cấp trên quyết định tôi làm trưởng phòng, đồng thời tôi gánh trách nhiệm phá khóa mã hắc mật. Cuốn sổ tay kia, sổ tay của Kim Chân là tư liệu bảo bối để phá khóa mã hắc mật. Tất nhiên cũng đến tay tôi. Anh biết không, cuốn sổ tay ấy là bình chứa tư tưởng của Kim Chân. Cũng có thể nói, là bộ óc suy nghĩ về hắc mật, trong đó là những suy nghĩ của anh ấy về mật mã hắc mật. Toàn những suy nghĩ kỳ lạ, khi tôi đọc từng chữ từng câu, từng trang sổ tay cảm thấy từng chữ một đều rất quý. Thật sự ngạc nhiên, mỗi chữ đều có hơi thở đặc biệt, kích thích tôi rất mạnh, tôi không phát hiện được tài năng nhưng có năng lực nhận biết tài năng. Ghi chép trong sổ tay bảo với tôi đường hướng phá khóa hắc mật. Kim Chân đã đi được 99 bước, chỉ còn bước cuối cùng quan trọng nhất, ấy là tìm khóa mã. Khái niệm khóa mã là thế này, nói ví dụ, hắc mật là cái nhà phải đốt. Muốn đốt được nhà trước hết phải có diêm để có lửa. Mà số diêm Kim Chân tích góp to như núi, có thể phủ kín ngôi nhà, chỉ còn mồi lửa cuối cùng. Khóa mã là mồi lửa cuối cùng, là điểm nổ, những gì có trong sổ tay đã phản ánh đấy là bước cuối cùng để tìm khóa mã. Một năm trước Kim Chân đã bắt đầu đi, ấy là nói, 99 bước trước đấy Kim Chân đã đi trong 2 năm. Nhưng bước cuối cùng anh còn chần chừ chưa bước, điều này thật kỳ lạ, theo một ý nghĩa nào đó, một người đi 99 bước trong 2 năm, bước cuối cùng dù khó đến đâu cũng không cần đến 1 năm vậy mà vẫn chưa bước đi. Đấy là điều kỳ lạ, còn một điều kỳ lạ nữa là, không hiểu anh có lý giải nổi không? Tức là, hắc mật là một bộ mật mã cao cấp đã sử dụng trước đó 3 năm. Nhưng chúng tôi vẫn không thấy bất cứ một sai sót nào của nó. 3 năm không đánh rơi một giọt nước nào, không lộ dấu tích thật của nó. Hiện tượng này rất hiếm thấy trong lịch sử mật mã. Điều này Kim Chân đã từng thảo luận với chúng tôi, cho rằng rất không bình thường. Anh nhiều lần nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ hắc mật là sự sao chép bộ mật mã cũ nào đó. Bởi vì chỉ có đã qua sử dụng tức là mật mã đã qua sửa chữa mới có thể hoàn mỹ đến vậy. Nếu không, người tạo ra mật mã trừ phi là một ông thánh, là một đại thiên tài không thể tưởng tượng nổi. Hai điều kỳ lạ là hai vấn đề buộc chúng ta phải suy nghĩ. Cứ theo cuốn sổ tay thì biết, Kim Chân đã suy nghĩ nhiều lắm, rất sâu và rất sắc sảo. Sổ tay khiến tôi một lần nữa chạm vào linh hồn Kim Chân. Đó là cái vô cùng cao đẹp và thật dễ sợ. Khi tôi vừa cầm cuốn sổ tay, tôi đã từng nghĩ để mình đứng lên vai Kim Chân. Vậy là tôi suy nghĩ theo những suy nghĩ đã ghi trong sổ tay của anh ấy. Nhưng tôi phát hiện mình đang bước vào một tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Mỗi hơi thở của tâm linh ấy đều gây chấn động và xung động đối với tôi. Tâm linh ấy đang nuốt chửng tôi. Tâm linh ấy bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng tôi. Có thể nói thế này, sổ tay tức là kim chân. Tôi càng đối diện với nó, càng gần nó, càng cảm thấy nó lớn mạnh, sâu sắc, kỳ diệu, càng cảm thấy mình yếu đuối, nhỏ bé, tưởng như càng nhỏ hơn. Trong những ngày đó, qua từng câu từng chữ trong sổ tay, tôi càng cảm thấy thật rõ ràng kim chân là một thiên tài. Tư tưởng của anh ấy thật kỳ lạ, càng đi sâu càng thấy sắc sảo, khí thế, sát khí đằng đằng, tôi càng đọc càng cảm thấy tất cả nhân loại, sự sáng tạo và chết chóc cùng hiện lên, tất cả tạo nên cái mỹ cảm kỳ dị cực điểm, hiện rõ trí tuệ và tài năng kiệt xuất của loài người. Cuốn sổ tay tạo cho tôi một nhân vật giống như một vị thánh, sáng tạo nên tất cả, lại giống như ma quỷ bóp nát tất cả, gồm cả trật tự tâm linh. Trước con người ấy tôi cảm thấy nồng nhiệt, sùng kính, sợ hãi, cảm thấy phải quỳ lại. Sau 3 tháng, tôi không đứng lên vai kim chân, tôi không đứng lên nổi, chỉ là rất hạnh phúc và yếu ớt leo lên người anh ấy. Giống như đứa trẻ bị lạc nhiều năm nay trườn vào lòng mẹ nó. Lại giống như giọt mưa rơi lên mặt đất, ngấm vào lòng đất, anh có thể tưởng tượng cứ như vậy nhiều lắm tôi chỉ là người bước ra khỏi bước thứ 99 của kim chân. Bước cuối cùng chôn vùi trong đen tối vĩnh viễn. Thời gian cũng có thể để kim chân bước nốt bước chân cuối cùng. Nhưng tôi không thể, là bởi như tôi vừa nói. Tôi chỉ là một hài đồng trên người anh ấy. Bây giờ anh ấy đã ngã xuống tôi mới phát hiện. Kim chân để lại cho tôi cuốn sổ tay thật ra đã để lại cho tôi nỗi buồn đau. Để tôi đứng trước thắng lợi. Một thắng lợi hiếm hoi nhưng không có cách nào sờ thấy. Nắm bắt được, thật đáng thương, đáng buồn, tâm trạng tôi lúc bấy giờ vô cùng khủng hoảng và khó xử. Nhưng kim chân ra viện, đúng vậy, anh ra viện, không phải ra viện vì đã bình phục, mà là, nói thế nào nhỉ, không thể chữa khỏi bệnh, ở mãi trong bệnh viện cũng thật vô nghĩa, phải về, cũng là ý trời. Từ lúc kim chân ốm, tôi không gặp anh ấy, lúc xảy ra chuyện, tôi ốm phải nằm viện. Lúc tôi ra viện kim chân đã chuyển về tỉnh, tức là nơi này, để điều trị, đến thăm anh ấy cũng bất tiện, với lại tôi ra viện phải bắt tay ngay vào công việc phá khóa hắc mật. Cũng không có thời gian đi thăm anh ấy, tôi cũng phải đọc sổ tay của anh ấy, cho nên kim chân bị điên, mãi đến khi anh ấy ra viện tôi mới được gặp, đấy là ý trời, tôi dám nói, nếu tôi gặp anh ấy trước đấy một tháng, rất có thể không có chuyện gì. Tại sao tôi nói vậy? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong thời gian kim chân nằm viện tôi đọc sổ tay của anh ấy. Khiến hình ảnh anh ấy trong tim tôi càng vĩ đại, càng mạnh mẽ. Thứ hai, qua đọc sổ tay của anh ấy và sau một thời gian suy nghĩ. Những khó khăn của hắc mật chỉ còn nhỏ như một mũi kim. Đấy là bước đệm, là cơ sở phát sinh những gì sau đó. Buổi chiều hôm ấy, tôi nghe nói kim chân về. Liền đi thăm, đến nơi mới biết anh ấy chưa về. Vậy là tôi chờ ở dưới sân. Chỉ một lúc sau tôi trông thấy một chiếc xe Jeep cũ dừng lại. Từ phía sau xe hai người chui ra. Đấy là ông Hoàng cán bộ của phòng chúng tôi và vợ Kim Chân. Tôi đi tới, hai người gật đầu hờ hững với tôi. Rồi chui vào xe, bắt đầu đỡ Kim Chân từng bước chui ra. Hình như anh ấy không muốn ra. Lại giống như một vật phẩm bị vỡ, không thể lôi ra ngay, chỉ có thể chậm chậm, cẩn thận đưa ra, một lúc sau đã đưa được kim chân từ trong xe ra. Nhưng tôi trông thấy một người, anh ấy khom lưng, toàn thân run rẩy, cái đầu cứng đơ giống như vừa được đặt lên và chưa được chỉnh ngay ngắn. Bị nghiêng, đôi mắt mở to tròn xoe, sợ hãi, nhưng lại như không trông thấy gì, miệng há, tưởng chừng không mím lại nổi. Thỉnh thoảng nước miếng chảy ra. Đấy là kim chân ư, tim tôi như bị bóp nát. Thần trí hỗn loạn, anh ấy làm tôi sợ hãi. Tôi đứng ngây ra, không dám đi tới chào hỏi. Tưởng chừng như anh ấy làm tôi bị bỏng. Được vợ dìu, kim chân như nỗi sợ hãi biến mất trước mắt tôi nhưng không thể biến mất trong lòng tôi. Về đến văn phòng, tôi ngồi vật xuống sofa. phải đến một tiếng đồng hồ không dám thở mạnh, vô tri vô giác giống như một xác chết. Khỏi phải nói, tôi bị kích thích quá lớn, mức độ chả khác gì cuốn sổ tay đã kích thích tôi. Về sau bớt dần, nhưng trước mắt vẫn hiện rõ cái cảnh kim chân xuống xe. Nó nằm ngang lòng tôi như một ý nghĩ độc ác hiếm thấy. Không tài nào xua đi nổi. Cứ ì ra, hình ảnh kim chân sau khi điên cứ bám chặt lấy tôi. Giày vò tôi, càng nhìn anh ấy càng thấy thương. Thê thảm quá, sợ hãi, tôi tự hỏi, ai đã làm anh ấy đến nông nỗi này? Tôi nghĩ đến tai họa của anh ấy. Nghĩ đến kẻ gây ra tai họa cho anh. Chính là tên ăn cắp. Không ai ngờ một thiên tài. Một con người mạnh mẽ và đáng nể như vậy. Cuốn sổ tay khiến tôi cảm thấy kim chân thật lớn mạnh và đáng sợ. Một con người vừa có tầm cao vừa có độ sâu. Là tinh hoa của loài người. Là anh hùng của giới phá khóa mật mã. Cuối cùng bị một cái gõ nhẹ của tên ăn cắp đập vỡ tan tành. Điều ấy khiến tôi cảm thấy bí ẩn và hoang đường. Cái hoang đường gây chấn động mạnh cho tôi. Mọi cảm giác gây chấn động đối với con người dễ làm anh phải suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ có lúc vô thức, cho nên rất có thể có kết quả, cho dù có cũng không nhất thiết có ý thức ngay được. Trong cuộc sống có lúc bỗng nhiên cảm nhận một cách vô cớ một tư tưởng nào đó. Cảm thấy quái dị vô cớ, thậm chí ngờ rằng thần linh ban thưởng, thật ra từ lâu đã có trong người, chẳng qua nó lắng đọng quá sâu trong vô thức. Lúc này chỉ nổi lên chút ít, giống như cá dưới đáy nước ngẫu nhiên ngoi lên, lúc bấy giờ suy nghĩ của tôi hoàn toàn có ý thức. Hình ảnh nhỏ nhen của tên ăn cắp và hình ảnh cao đẹp của Kim Chân. Hai người chênh nhau một trời một vực, khiến suy nghĩ của tôi có ngay định hướng, không nghi ngờ gì nữa. Khi bạn trừu tượng hóa hai hình ảnh đó, so sánh đối chiếu về tinh thần hay thực chất đấy là sự chênh lệch giữa cái đẹp và xấu. Nặng và nhẹ, to lớn và nhỏ bé. Tôi nghĩ, kim chân không bị mật mã cao cấp hoặc người tạo lập mật mã cao cấp quật ngã. Nhưng bị một tên kẻ cắp gõ nhẹ đã quật ngã anh. Kim chân suốt một thời gian dài chịu đựng dày vò, khắc khổ trước tử mật và hắc mật, nhưng trước bóng tối và khó khăn của tên kẻ cắp đưa lại. Chỉ cần vài ba ngày là anh không chịu nổi. Tại sao anh ấy không chịu đựng nổi chỉ một cái gõ nhẹ? Lẽ nào tên kẻ cắp lại lớn mạnh thế hay sao? Tất nhiên là không, tại kim chân yếu đuối. Đúng vậy, vì kẻ cắp đã lấy đi cuốn sổ tay thiêng liêng nhất và bí hiểm nhất của kim chân. Cuốn sổ tay là thứ quan trọng nhất và cũng là điểm yếu nhất của anh. Giống như trái tim con người chỉ chạm nhẹ, chạm thật nhẹ cũng đủ làm chết người. Anh biết đấy, trong những trường hợp bình thường anh phải cất giữ cái thiêng liêng nhất. Quý báu nhất vào nơi an toàn nhất, ví dụ cuốn sổ tay ấy kim chân phải cất vào cặp an toàn. Để vào cái cặp da nhỏ là một sai lầm, là chỉ một sơ ý nhỏ. Nhưng ngược lại, nếu nghĩ tên ăn cắp là kẻ địch thực sự, là đặc công của nước X, mục đích gây án của nó là đánh cắp cuốn sổ tay. Nếu là một đặc công, nó rất khó tưởng tượng kim chân lại có thể sơ ý đối với cuốn sổ tay. Để nó vào cái cặp không an toàn, cho nên đối tượng ăn cắp của nó sẽ không phải là cái cặp da mà là cặp an toàn kia. Điều ấy muốn nói, nếu tên ăn cắp là một đặc vụ chỉ nhằm đánh cắp sổ tay. Vậy cuốn sổ để trong cặp da, ngược lại sẽ là khéo léo tránh được nạn cướp đoạt. Chúng ta đưa thêm giả thuyết, nếu kim chân để sổ tay vào cặp da không phải là vô ý, mà là cố tình. Nhưng anh ấy gặp một đặc vụ chính công chứ không phải là tên ăn cắp. Thử nghĩ xem, âm mưu của kim chân để sổ tay vào cặp da quả là cao siêu. Nó đưa tên đặc vụ vào mê hồn trận, có phải không? Điều ấy khiến tôi nghĩ đến hắc mật. Tôi ngờ rằng, phải chăng người tạo lập hắc mật không cố tình cất giấu khóa mã vào két bảo hiểm? Cái lý thông thường là phải cất thật kỹ, giấu thật kín, nhưng lại cố tình không bỏ vào két sắt. Mà để ở cặp da, nhưng liệu kim chân, một người vất vả mò mẫm với cái khóa mật mã có sắm vai một đặc vụ tìm sổ tay trong két bảo hiểm hay không? Suy nghĩ ấy lóe lên làm tôi vô cùng kích động, lúc ấy suy nghĩ của tôi hoàn toàn vớ vẩn, nhưng nó vớ vẩn lại trùng khớp với hai điều kỳ lạ tôi nói ở trên. điều kỳ lạ thứ nhất nói về sự sâu sắc của hắc mật. Thậm chí Kim Chân đã đi được 99 bước và khó bước nổi bước cuối cùng. Điều kỳ lạ thứ hai vô cùng đơn giản, thậm chí liên tục sử dụng trong 3 năm cũng không có sai sót. Như anh biết đấy, chỉ có cái đơn giản mới có thể tự nó vận hành hoàn mỹ như mong muốn. Tất nhiên, nghiêm khắc mà nói, có hai khả năng đơn giản. Thứ nhất giả đơn giản, tức người tạo lập hắc mật là một thiên tài hiếm có. Anh ta tạo lập một bộ mật mã đối với anh ta là rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng với chúng ta là vô cùng sâu sắc. Khả năng thứ hai là đơn giản thật, tức là dùng cái khéo léo để thay cho cái sâu sắc. Lấy cái siêu đơn giản để làm mê hoặc chúng ta, cài bẫy chúng ta, hãm hại chúng ta, ví dụ, để khóa mã trong cặp da. Sau đấy có thể tưởng tượng, nếu nói đấy là giả đơn giản, vậy hắc mật đối với chúng ta không thể phá nổi, vì chúng ta đối diện với một đại thiên tài hiếm có. Về sau tôi nghĩ, bắt đầu Kim Chân cố chấp xa vào cái giả đơn giản. Nói một cách khác, anh ấy bị cái đơn giản giả đánh lừa, làm mê hoặc, hãm hại, nhưng mà, anh ấy rơi vào cái giả đơn giản cũng là bình thường. Chừng như tất nhiên, một mặt, nói thế nào nhỉ, thế này nhé, anh và tôi là hai phía trên võ đài. Anh đánh tôi gục xuống võ đài. Sau đấy có một người của phe tôi nhảy lên đánh với anh. Về tình cảm hay cảm giác đều dễ bị anh cho rằng con người này là cao thủ. Ít nhất phải cao hơn tôi. Đúng không, Kim Chân là như thế. Anh ấy đã phá được khóa mã tử mật, là người chiến thắng trên võ đài. Rất phấn khởi. Nói về tâm trạng, từ lâu anh ấy đã chuẩn bị chiến thắng một cao thủ hơn thế. Thứ hai, nói về đạo lý, chỉ có giả đơn giản mới thống nhất được hai điều kỳ lạ. Nếu không nó sẽ mâu thuẫn, đối lập nhau, ở đây Kim Chân đã phạm phải sai lầm của một thiên tài. Bởi vì, theo anh ấy, một bộ mật mã cao cấp không thể có mâu thuẫn rõ ràng như thế. Kim Chân đã từng phá khóa mật mã tử mật. Đã từng quen với cái kết cấu bí mật và tương thích với nhau. Cho nên, đối diện với hai điều kỳ lạ, ý niệm của anh ấy không phải là kéo nó ra theo thói quen, mà là cố nén nó lại. Muốn nén nó lại thì đơn giản giả là sức mạnh duy nhất. Tóm lại, thiên tài Kim Chân đã bị cái thiên tài của mình làm hại. Khiến anh miên man trong cái giả đơn giản mà không thoát ra nổi. Điều này nói lên anh ấy có đủ dũng khí và thực lực để thách thức đại thiên tài. Tâm linh khát vọng và đại thiên tài chém giết lẫn nhau. Tôi không như Kim Chân. Với tôi, giả đơn giản chỉ có thể làm tôi sợ hãi, tuyệt vọng, bịt lối thoát, bịt kín con đường này một con đường khác cũng sẽ tự nhiên mở ra dưới chân tôi. Cho nên, đơn giản thật, ý nghĩ khóa mã có khả năng để trong cặp da lóe lên. Tôi cảm thấy vui mừng chưa từng có cảm giác một cánh tay đưa tôi đến bên một cánh cửa. Cánh cửa ấy chỉ cần đạp nhẹ là mở toang. Đúng vậy, tôi rất kích động, nghĩ đến đấy tôi rất kích động. Đấy là điều vĩ đại nhất đời tôi. Vào khoảnh khắc thần kỳ nhất, chính vì có khoảnh khắc ấy trong đời mới có được sự thản nhiên. Yên tĩnh ngày nay, thậm chí trường thọ. Phong thủy xoay vần, vào thời khắc ấy ông trời đem vận may đến ân thưởng cho tôi. Tôi mơ hồ và hạnh phúc như được thu nhỏ lại, đưa trả về bụng mẹ, tất cả như được người khác chủ động đưa đến, khỏi phải đi lấy, khỏi phải trả ơn, giống như một cái cây. Ôi, tâm trạng tôi trong khoảnh khắc ấy thật khó nắm bắt, cho nên nhớ lại cũng chỉ là khoảng trống. Tôi còn nhớ, tôi không lên máy ngay để tìm cách chứng thực suy nghĩ của tôi. Có thể tôi sợ suy nghĩ của mình bị lộ, mặt khác vì tôi mê tín thời điểm 3 giờ đêm, tôi nghe nói, sau 3 giờ đêm lúc ấy vừa có người, vừa có ma, thần khí và linh khí rất sung mãn, thích hợp cho mọi suy nghĩ, vậy là tôi cứ đi đi lại lại trong phòng đầy tử khí giống như một phạm nhân. Vừa lặng nghe nhịp tim mình đập dồn dập, vừa cố gắng kiềm chế xúc động mãnh liệt, chờ cho đến 3 giờ đêm. Sau đây đến ngay bên máy tính, bộ máy tính 400.000 phép tính của ông Tổng Cục trưởng tặng Kim Chân. Bắt đầu tìm cách chứng thực giấc mơ hoang đường của hoang đường. Và ý nghĩ kỳ lạ về những bí mật của bí mật. tôi không biết mình tính toán trong bao lâu. Chỉ nhớ tôi đã phá được khóa mã hắc mật, điên cuồng chạy ra khỏi hang. Hồi ấy chúng tôi vẫn làm việc trong hang đá, quỳ trên mặt đất, vái trời vái đất, trời chưa sáng, vẫn còn bóng tối. Ôi, nhanh quá ư, tất nhiên là quá nhanh. Anh không biết đấy, chìa khóa của hắc mật ở ngay trong cái cặp da. Ôi, không ngờ, hắc mật không có khóa. Chìa khóa là không, không có khóa, không có gì sất. Ôi, tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Ví dụ thế này nhé. Ví dụ, hắc mật cất trong một ngôi nhà rất xa. Một ngôi nhà ở nơi vô hạn trên bầu trời. Ngôi nhà có vô số cửa. Các cửa đều giống nhau. Đều có khóa, nhưng chỉ có một cánh cửa mở được. Nó lẫn lộn trong vô số cửa. Các cửa giả đều không mở nổi. Muốn vào trong đó trước hết phải giữa vô biên vũ trụ tìm được ngôi nhà kín đáo. Sau đấy giữa vô số ô cửa giống nhau tìm thấy một cánh cửa có thể mở. Tìm thấy rồi, anh mới có thể tìm ra chìa khóa để mở cửa. Kim Chân chưa tìm thấy chìa khóa, nhưng anh đã giải quyết tất cả từ một năm trước đây. Tìm thấy ngôi nhà, tìm thấy cánh cửa thật, nhưng chưa thấy chìa khóa. Cái chìa khóa, như tôi vừa nói, thật ra lấy một sâu chìa khóa cho vào lỗ khóa và thử. Sâu chìa khóa này đều do người phá mã căn cứ vào trí tuệ và sự tưởng tượng của mình để làm ra. Cái này không mở được đổi cái khác, lại không được, lại đổi cái khác, cứ như vậy Kim Chân bận suốt một năm, có thể biết anh ấy đã đổi bao nhiêu cái rồi. Nói đến đây, anh nên nghĩ rằng một người phá mã thành công cần có trí năng thiên tài cũng cần có vận may thiên tài. Vì theo lý thuyết, một nhân tài phá khóa mật mã trong bụng anh ta có vô số chìa khóa. Nhất định sẽ có một chiếc mở được. Vấn đề ở chỗ chiếc chìa khóa ấy xuất hiện lúc nào? Là bắt đầu, là khoảng giữa hay cuối cùng? Trong đó có yếu tố ngẫu nhiên. Yếu tố ngẫu nhiên này nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt. Yếu tố ngẫu nhiên này thần kỳ đến độ có thể sáng tạo tất cả. Nhưng đối với tôi, tính ngẫu nhiên gồm cả nguy hiểm và vận may đều không tồn tại. Bởi trong tôi không có chìa khóa, tôi không đủ khả năng rèn chìa khóa, cũng không thể tìm đau khổ hoặc vận may trong số hàng triệu. Nếu cánh cửa có khóa, vậy có thể tưởng tượng tôi không thể lọt qua cánh cửa ấy. Nhưng lúc này, điều hoang đường là, cánh cửa như có khóa, thực tế lại không khóa, chỉ khép hờ, anh chỉ cần khẽ đẩy cửa sẽ mở ra. Khóa cửa hắc mật vớ vẩn đến khó tin, không dám tin, tất cả đều bày ra trước mắt, tôi vẫn không tin ở mắt mình, cho rằng mọi chuyện đều giả, đều là chuyện trong mơ. Ôi, ma quỷ, đúng là ma quỷ tạo lập mật mã, chỉ có ma quỷ mới đủ dũng khí dã man và gian tà đến vậy. Chỉ có ma quỷ mới có trí tuệ hoang đường và độc ác đến vậy. Ma quỷ né tránh thiên tài Kim Chân. Nhưng lại gặp con người tôi ngang ngược đón đầu. Nhưng có trời mới biết, tôi mới biết, tất cả đều là sáng tạo của Kim Chân. Anh ấy dùng sổ tay của mình để nâng tôi lên tận trời cao. Lại thông qua tai họa của mình chỉ rõ những điều bí mật của hắc mật được giấu kín. Có thể anh sẽ bảo điều ấy là vô tình, nhưng ở đời này có mật mã nào không phá bằng sự cố ý hay vô tình? Tất cả đều được phá bởi cố ý hoặc vô tình. Nếu không tại sao chúng ta cần vận may từ bầu trời sao? Cần mộ tổ bốc khói xanh. Đúng vậy, mật mã trên đời này đều được phá trong cố ý hay vô tình. Ha ha, thằng nhỏ, hôm nay mày không chú ý đã phá được mật mã của ta. Không giấu gì anh, những điều tôi nói với anh đều là bí mật, là mật mã của tôi. Tôi chưa nói với ai bao giờ. Chắc chắn anh sẽ nghĩ. Tại sao tôi chỉ nói với anh về những bí mật của tôi? Những bí mật không đẹp đẽ của tôi. Nói với anh nhé, là bởi tôi sắp thành ông lão 80. Một ngày nào đấy có thể chết. Tôi không muốn sống trong vinh quang hão. Cuối cùng ông nói với tôi. Sở dĩ đối phương làm ra một bộ mật mã không có khóa mã là bởi từ trong số phận bi thảm của mật mã tử mật nhận ra bước đường cùng của mình. Họ biết, chỉ một lần giao đấu họ hiểu được thiên tài của Kim Chân. Nếu giao đấu chính diện chắc chắn họ sẽ chết. Vậy là mạo hiểm làm chuyện sai trái. Điên cuồng sử dụng quái chiêu xa lạ. Nhưng họ không hiểu được rằng, Kim Chân còn có tuyệt chiêu. Nói như lời ông già, Kim Chân thông qua tai họa của mình, phương thức thần kỳ của thần kỳ, nói với đồng nghiệp cái bí mật quái đản của Hắc Mật. Đấy là ngón đòn có 102 trong lịch sử phá khóa mật mã. Bây giờ tôi nhớ lại mọi điều, nhớ lại Kim Chân trong quá khứ và hiện tại, nhớ lại những điều thần bí và thiên tài của anh, lòng cảm thấy vô cùng kính trọng, vô cùng buồn thương, vô cùng thần bí, cách chương.